Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, chính là muốn mắng. Hoàng thành quá to lớn rồi, Phương Bình vừa đi vừa nghỉ, đi dạo phố đi dạo đến Hừng Đông, đều không đi qua nửa cái nội thành, Thiên Thực Quân rất mạnh, 30 vạn quân đội, rõ ràng đều là trung phẩm võ giả. Khủng bố, ngàn người một đoàn, vạn người một quân, 10 vạn người một bộ, ngàn người thống lĩnh, thấp nhất đều là thất phẩm cảnh, thậm chí có bộ phận bát phẩm cảnh, 300 vị võ giả thất bát phẩm, vạn người thống soái đều là cửu phẩm cảnh, dù cho không bằng năm đó 30 vị bản nguyên đạo cường giả. Tồn tại một ít nhược cửu phẩm, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Ba bộ bên này, tả bộ thống soái không tính quá mạnh, hữu bộ thống soái nhưng là hữu thần tướng, vậy cũng là xếp hạng trước 10 đỉnh cấp cửu phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không phải là không có ý nghĩa chuyển loạn. Hắn đang quan sát Thiên Thực Quân phân phối cùng tuần tra thời gian. Hoàng thành quá to lớn rồi, dưới tình huống bình thường, đều là lục phẩm chiến tướng mang theo 10 người. Tạo thành một tiểu đội, ở cố định đường phố tuần tra, bất quá phồn hoa đường phố, có cường giả thất phẩm ở tuần tra, bát cửu phẩm, Phương Bình hiện nay còn không thấy, nhưng hắn hướng về hoàng cung bên kia đi thời điểm, ở hoàng cung ngoại vi cảm ứng được cường giả khí thế. Phương Bình không dám thâm nhập, rất mau rời đi, hoàng cung, đó là phòng vệ nghiêm ngặt nhất địa phương. Cường giả phần lớn ở hoàng cung bên kia, nghĩ cấp tốc đuổi tới. Những cường giả này, gặp phải tình huống khẩn cấp hẳn là có thể ngự không? Có thể hẳn là cần mệnh lệnh cùng chấp thuận, nếu như làm lỡ chốc lát. Hơn nữa chạy tới bên này, cường giả cửu phẩm ít nhất cần một phút. Bát phẩm vậy thì càng chậm một chút rồi. Cường giả thất phẩm. Đối với ta vô pháp tạo thành bất luận cái gì kéo dài. Phương Bình trong lòng lần lượt tính toán. Một phút, hắn bạo phát cực tốc. Phối hợp cửu phẩm chiến ngoa. Cùng cường giả cửu phẩm tốc độ gần như. Tiếp cận ngàn mét mỗi giây. Cường giả thất phẩm. Kỳ thực là có thể đạt đến tốc độ âm thanh rồi. Bát phẩm phải nhanh hơn. Mỗi giây 500 mét không tính khó. Cửu phẩm, vậy thì thật có thể đạt đến ngàn mét mỗi giây rồi. Một phút, có thể trốn chạy 6 vạn mét. Tiền đề là không ai ngăn cản. Nội thành bên này, hoàng cung ở khu vực trung ương nhất, mà nội thành cạnh dài, cũng tiếp cận 10 vạn mét. Hoàng cung khoảng cách nội thành biên giới vương phủ đều ở 5 vạn mét. Nghe tới rất ngắn, có thể đây là trăm dặm đường. Cường giả cửu phẩm. Bạo phát tốc độ cao nhất, một phút liền đủ để chạy tới. Này vẫn không có liều mạng bạo phát loại kia. Tốc độ đã nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở vương phủ gây sự lời nói. 5 vạn mét, trừ phi bạo phát đại chiến. Bằng không, cửu phẩm khó có thể cảm ứng rõ ràng. Có thể trong thành có chân vương yêu thực, là có thể cảm ứng được. Chân vương yêu thực chưa chắc sẽ ra tay. Cửu phẩm ra tay lời nói, một phút, gần như có thể từ nội thành biên giới trốn ra ngoài thành rồi. Một khi ra khỏi thành, vậy thì thiên hạ chi lớn, tùy ý hắn chạy, Phương Bình trong lòng tiếp tục tính toán. Bách Vương Cung khoảng cách Hoàng Cung không xa, nằm ở một cái trung gian khu vực, khoảng cách cũng là 3 vạn mét, kia cửu phẩm đuổi theo lời nói. Nếu như là từ hoàng cung đuổi theo, vậy thì một phút muốn không được. Ta e sợ cũng mới ra nội thành. Phương Bình lại lần nữa nghĩ, những thứ này đều là cực đoan nhất tình huống. Hắn không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Phương Bình càng muốn tới lặng lẽ. Ngoại thành bên kia cũng có cường giả tọa trấn. Bất quá ngoại thành không có cửu phẩm. Không. Cửa thành bên kia có cường giả cửu phẩm tọa trấn. Vậy còn đến tách ra hướng cửa thành. Còn có, trong thành còn có cái khác cửu phẩm cấp cường giả. Phương Bình tính kế một lần lại một lần, lông mày cau lại, vẫn là rất nguy hiểm. Đánh cướp trước đó thả thả, hoặc là có thể cân nhắc đánh cướp ngoại thành Bách Vương Cung. Nội thành quá nguy hiểm rồi, then chốt không ở chỗ đánh cướp, mà là muốn chế tạo ngăn cách cùng hỗn loạn, lúc này mới không uổng công ta lần này mạo hiểm tới đây. Giết ai? Phong Diệt Sinh tốt nhất không giết. Phương Bình lại lần nữa lật đổ kế hoạch của chính mình. Giết Phong Diệt Sinh, phiền phức rất lớn, hắn là Phong Diệt Sinh thuộc hạ. Nếu như giết Phong Diệt Sinh, Phong Vương một khi nổi giận, có lẽ sẽ tiêu diệt bọn họ tất cả mọi người. Phong Diệt Sinh sống sót, trái lại là một cái ô dù, ít nhất ở Hoàng Thành. Phong Diệt Sinh là Phương Bình ô dù, chỉ cần ẩn giấu tốt, thân phận không bị vạch trần, kia Phong Diệt Sinh ở, đủ để giúp hắn chống được tất cả áp lực. Phương Bình nghĩ đến rất nhiều. Lúc này, Phương Bình lông mày bỗng nhiên hơi động. Có người theo dõi ta? Ai? Giờ khắc này, hắn khoảng cách Phong Vương Phủ đã không xa rồi. Phương Bình đã cảm ứng được. Quanh thân có người bắt đầu vây quanh. Còn có một vị võ giả thất phẩm. Một vị thất phẩm, 10 vị lục phẩm. Không phải thân phận bại lộ, bằng không sẽ không là thực lực như vậy. Lê Án, là Lê Án người. Phương Bình rất nhanh phản ứng lại. Lê Án phái người giết hắn đến rồi. Phương Bình nhẹ nhàng nắm chặt rồi bên hông thần binh trường đao. Trong lòng nhắc mãi, cũng tốt. Thăm dò một hồi thiên thực quân tốc độ phản ứng. Buồn ngủ đến rồi đưa gối. Vừa vặn để ta xem một chút thiên thực thành khẩn cấp hiệu suất. Thuận tiện lại lần nữa biểu diễn một hồi thực lực của ta, để Phong Diệt Sinh càng thêm coi trọng ta. Lục phẩm giết thất phẩm, quá mức rồi, có thể từ thất phẩm trong tay đào mạng, giết ngược lại Lê Án người. Vậy cũng là thực lực thể hiện, cái tên này không dám đại quy mô bạo phát lực lượng tinh thần kinh sợ ta. Chỉ có thể gần người đánh giết ta, để ngừa ngộ sát những người khác. Nơi này nhưng không phải là ngoại vực. Phương Bình đem tất cả độ khả thi đều cân nhắc vào trong. Quả nhiên, vị kia võ giả thất phẩm, giả bộ đi dạo phố, hướng hắn một chút tiến tới gần. Người bay cũng không dám bay. Trên mặt đất chạy, thất phẩm có thể không hẳn nhanh hơn ta. Phương Bình nghĩ những này, dưới chân một chuyển, hướng bên cạnh mấy vị võ giả lục phẩm đi đến. Đến mức cái kia thất phẩm, tránh xa một chút, miễn cho sau đó biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, dọa sợ Phong Diệt Sinh liền không tốt rồi. Nhìn thấy Quỳ Minh hướng mấy người bọn họ đi tới, mấy vị võ giả lục phẩm đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là nhặt được công lao rồi. Vừa mới thống lĩnh bắt đầu tới gần Quỳ Minh, bọn họ đều cho rằng không hy vọng, không nghĩ tới Quỳ Minh bỗng nhiên đi vòng, cách bọn họ trái lại rất gần rồi. Lúc này, mấy vị võ giả lục phẩm, không chút biến sắc, bắt đầu ở trên đường hình thành một cái tiểu vòng vây. Chỉ cần Quỳ Minh tiến vào, bọn họ liền cấp tốc động thủ, vây giết đối phương. Lúc này Phương Bình, khoảng cách mấy người càng ngày càng gần rồi. 4 vị lục phẩm, 3 vị cao đoạn, 1 vị đỉnh phong. Phía sau còn có một vị tinh huyết hợp nhất muốn đuổi tới rồi. Lê Án tuy rằng những năm này trang ngớ ngẩn, có thể dưới trướng vẫn có chút thực lực. Ngay ở Phương Bình bước vào vòng tròn một khắc đó, vây quanh hắn mấy vị võ giả lục phẩm đều là mừng rỡ như điên. Nhưng là ở Phương Bình bước vào vòng tròn đồng thời, bỗng nhiên rút đao quét ngang. Vù, một tiếng đao minh vang lên. Trên trường đao, năng lượng chớp mắt bạo phát, tốc độ cực nhanh, tạp cổ. Phương Bình quát khẽ một tiếng, một đao đem vị kia lục phẩm võ giả đỉnh cao đầu chém xuống. Người này lúc sắp chết, trong mắt còn mang theo chấn động, không hề có chút sức chống đỡ. Đối phương đao nhanh khó mà tin nổi. Tạp cổ. Lúc này, ba người kia cũng là nộ quát một tiếng. dồn dập vung vẩy binh khí hướng Phương Bình giết đi. Phía sau, mấy vị khác lục phẩm cảnh, bao quát vị kia thống lĩnh, cũng là giận dữ, nhanh chóng đuổi tới. Xì xì, Phương Bình một đao chém xuống một người đầu, đao thuế không ngừng, chớp mắt chém giết người thứ hai. Phương Bình cũng không làm lỡ, đao ra, người đã cấp tốc hướng xa xa Phong Vương phủ chạy tới. Giết hắn, nhanh, phía sau thống lĩnh hét lớn một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu ở trên đại lộ thủy tinh lao nhanh. Ở ngoài thành, bọn họ còn có thể ngự không mà đi, tiến hành chém giết. Ở trong thành, những người này cũng chỉ dám chân đạp thực địa, truy sát Phương Bình. Lúc này, phía trước chạy băng băng Phương Bình, một mặt lạnh nhạt, dư quang chung quanh quan sát lên. Thiên thực quân tốc độ phản ứng không chính mình tưởng tượng nhanh như vậy. Giờ khắc này sát vách trên một con đường, một vị thất phẩm cảnh võ giả khí thế bộc phát. Khoảng cách bên này tiếp cận 2.000 mét địa phương, cũng có một vị võ giả thất phẩm ở suất đội đuổi tới. Nhưng những này người cũng ở chạy băng băng. Vương Đình quy củ quá nặng, thiên thực quân làm cấm vệ quân, lại không có bị giao cho ngự không quyền, quá cứng nhắc rồi. Phương Bình nhổ nước bọt một trận, Vương Đình quy củ thật quá mức cứng nhắc rồi. Bởi vì một ít kiến trúc ngăn cản, những thiên thực quân kia lại muốn đi đường vòng mà đi, liền này còn muốn bắt người. Phương Bình vừa chạy băng băng vừa quát to, bản tướng chính là Phong Vương phủ tướng lĩnh, có ác thù đánh giết bản tướng, kính xin nghe được giả báo cho Phong Vương phủ. Lúc này, phía sau vị kia võ giả thất phẩm, khoảng cách Phương Bình đã càng ngày càng gần, sắc mặt tái xanh, hắn làm võ giả thất phẩm, mang đội đánh giết Quỳ Minh, lại bị đối phương sớm biết được, còn người giết bọn họ, điều này làm cho vị này thống lĩnh giận không nhịn nổi. Ngay vào lúc này, phía trước một nhánh 10 người đội thiên thực quân chạy tới, ngăn ở đường phố trước. Đầu lĩnh chiến tướng quát to, tất cả dừng tay, dừng lại, đều muốn chết phải không? Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, mấy tên này, mẹ nó, cố ý ngăn chính mình. Thiên thực quân quả nhiên không phải thứ tốt, rất căm thù Phong Vương phủ người a. Phương Bình vậy cũng là không sợ chuyện lớn, đột nhiên chợt quát lên, Lê Án điện hạ cấu kết thiên thực quân đánh giết Phong Vương phủ chiến tướng, kính xin Phong điện hạ làm chủ. Vô liêm sỉ. Phía sau vị kia thống lĩnh cường giả hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên quát lên, Quỳ Minh, bó tay chịu trói, ngươi dám sỉ nhục điện hạ, tội đáng muôn chết. Thiên thực quân mọi người lui ra, bản thống lĩnh sau đó sẽ đi thiên thực điện nhận phạt. Người này cũng không sợ vạch trần thân phận của chính mình. Bất quá giờ khắc này nhưng cũng không dám để thiên thực quân tham dự. Về phần hắn, dù cho quang minh chính đại giết Quỳ Minh, sau đó đi thiên thực điện nhận tội, hắn một người thống lĩnh cấp cường giả, giết một cái ngoại vực chiến tướng, chết no bị trục xuất ra hoàng thành, còn có thể làm sao? Phương Bình mới mặc kệ hắn, tiếp tục cao tiếng quát to nói, thiên thực quân cấu kết Lê Án, muốn đánh giết Phong điện hạ, chư vị thái tử nguy rồi. Thiên thực quân cấu kết Lê Án, muốn đánh giết chư vị điện hạ. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình tốt xấu cũng là trang lục phẩm, lúc này âm thanh lớn vô cùng, chu vi ngàn mét, không người không nghe thấy. Đáng chết, ăn nói linh tinh, ngươi dám nói lung tung. Giờ khắc này cũng không phải là Lê Án dưới trướng thống lĩnh ở quát lớn, mà là đuổi tới mấy vị thiên thực quân thống lĩnh. Có thiên thực quân thống lĩnh nổi giận, quát to, cùng nhau bắt, việc này bọn họ cũng không thể nhận. 16 vị thái tử cùng chân vương có quan hệ thái tử 5-6 vị, một khi bị người tưởng thật, đó chính là phiền toái lớn. Giờ phút này mấy vị thiên thực quân thống lĩnh vừa thầm mắng Lê Án người rác rưởi, thống lĩnh cảnh đánh giết chiến tướng lại bị người chạy. vừa cũng chấn động với Quỷ Minh dám nói. Cái tên này thật là to gan. Đã như thế, Vương Chủ, Lê Án, Thiên Thực Quân đều bị Quỷ Minh đắc tội hết. Một cái chiến tướng lại dám ở không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống bắt đầu trèo hố. Cái tên này dù cho lần này chạy, kế tiếp cũng chết chắc rồi. Thiên Thực Quân cùng Vương Chủ đều sẽ không bỏ qua cái tên này. Khôn khéo điểm, lúc này chạy liền được rồi. Nào sẽ như vậy sằng bậy. Đây là hoàn toàn không cân nhắc sau đó có thể không ở Hoàng Thành sinh tồn được sao? Đáng chết, cái tên này làm sao tu luyện tới cấp chiến tướng? Có người trong lòng thầm mắng không ngớt. Biết bao ngu xuẩn, ở Hoàng Thành, đem Lê Án cùng Thiên Thực Quân đắc tội đến mức này. Trừ phi Phong Diệt Sinh mang theo đối phương chạy đến Phong Vương vực. Một đời không cho hắn đến Hoàng Thành. Phía trước, Phương Bình tiếp tục lao nhanh, tiếp tục quát âm. Hắn đã cảm nhận được phía trước Phong Vương phủ có khí thế bay lên. Có người đến cứu viện rồi. Lê Án cấu kết Thiên Thực Quân, diệt trừ dị kỷ, vô liêm sỉ. Phía trước chặn đường mấy vị Thiên Thực Quân trung nhân đều là đầy mặt lửa giận. Một mặt phẫn nộ, Phương Bình chợt quát lên. Các ngươi tránh ra, chặn đường, đó chính là âm mưu đánh giết bản tướng. Bản tướng cũng muốn nhìn một chút, các ngươi có thể không chịu đựng Phong Vương đại nhân lửa giận. Phương Bình nộ quát một tiếng, tiếp không nói hai lời, một đao bổ về phía đối phương. Ngươi dám? Thiên Thực Quân mấy người đều là đầy mặt không dám tin tưởng. Bọn họ đã tránh ra rồi, đối phương lại chủ động tập giết bọn họ. Giết! Phương Bình lại lần nữa gầm dữ rồi. Lão tử đương nhiên dám. Không chỉ dám, lần này vừa vặn còn muốn mượn cơ hội để Thiên Thực Quân triệt để cùng Phong Vương nhất hệ trở mặt. Giết hắn! Thiên Thực Quân mọi người cũng là giận không nhịn nổi, dồn dập hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình khí thế tuy rằng còn ngụy trang ở lục phẩm cao đoạn, có thể thực lực nhưng là có thể so với tinh huyết hợp nhất. Quát lên một tiếng lớn, trường đao xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, liên tiếp chém ra hơn 10 đao. Phốc phốc phốc, liên tiếp dòng máu phun ra tiếng truyền ra. Sau một khắc, Phương Bình thẳng đến phương xa mà đi. Phía sau, 10 vị Thiên Thực Quân võ giả ở hắn chạy ra mấy trăm mét, lúc này mới líu lo ngã xuống đất. Điên rồi, phía sau truy sát mà đến Lê Án thuộc hạ đều là đầy mặt không dám tin tưởng. Đối phương lại giết Thiên Thực Quân người. Tuy rằng chỉ là một tiểu đội, 10 người, một vị lục phẩm, 9 vị tứ ngũ phẩm võ giả. Có thể đây là Thiên Thực Quân bảo vệ quanh Hoàng Thành tồn tại, đối phương lại liền như thế giết. Mà giờ khắc này Phương Bình lao nhanh bên ngoài, hét lớn, điện hạ không nên tới. Thiên Thực Quân liên thủ với Lê Án muốn giết điện hạ đi mau. Xa xa, đại khái 2000 mét không tới địa phương, Phong Diệt Sinh giờ khắc này sắc mặt tái xanh, giận dữ hét: Lê Án, ngươi dám, thật can đảm. Phong Diệt Sinh bên người, hai vị cường giả bát phẩm bảo hộ trái phải, có chút khó có thể tin, cũng không thể tin được. Lê Án ở bên trong Hoàng Thành muốn Phong Diệt Sinh, điên rồi sao? Hắn không sợ Phong Vương nổi giận, triệt để tiêu diệt Vương Chủ nhất hệ. Điện hạ, đi mau, Phương Bình hét lớn một tiếng, phía sau. Vị kia thống lĩnh bước chân trì hoãn, cũng cao giọng quát lên: Phong điện hạ, không nên hiểu lầm, Lê Án điện hạ chịu nhục, thuộc hạ chỉ là không muốn điện hạ bị bọn đạo trích sỉ nhục. Tuyệt hoàn toàn kính Phong điện hạ tâm ý. Vị này cường giả thất phẩm đều có chút bối rối. Hắn mẹ nó dám nói rồi. Người tinh tường đều biết, Lê Án không thể ở Hoàng Thành đánh giết Phong Diệt Sinh. Không nói Lê Án, Vương Chủ đều sẽ không làm việc này. Giết một cái ngoại vực lục phẩm mà thôi. Dù cho bị Phong Diệt Sinh biết rồi, vậy cũng không có gì. nhưng còn bây giờ thì sao? Hạn chế đối phương lại nói xấu bọn họ. Phong điện hạ, Quỷ Minh dám to gan đánh giết Thiên Thực Quân, tội không thể tha. Lúc này, Thiên Thực Quân hai vị thống lĩnh cũng phải đuổi đến rồi. Phương Bình bỗng nhiên chợt quát lên, bản tướng mới đến Vương Thành một ngày, Thiên Thực Quân lại đã biết bản tướng tên, thật cho là chúng ta là kẻ ngu si. Thiên Thực Quân liên thủ Lê Án, trước mặt mọi người đánh giết bản tướng, liền là không có ám hại điện hạ chi tâm, cũng phải điện hạ mất hết mặt mũi. Lúc này, Phong Diệt Sinh cũng phản ứng lại, sắc mặt tái xanh, nhìn hướng về phía sau ba vị thống lĩnh, phẫn nộ quát, các ngươi thật là to gan. Hắn cũng rõ ràng, Lê Án đại khái là không dám xuống tay với chính mình. Có thể trước mặt mọi người đánh giết Quỷ Minh, kia chẳng phải là đánh mặt của hắn. Sau đó còn ai dám nương nhờ vào hắn Phong Diệt Sinh? Dưới trướng tướng lĩnh mới vừa vào hoàng thành liền bị người đánh giết. Đây là trần trụi đánh mặt. Lê Án, quá ngông cuồng rồi. Phong Chiết, Phong Hoa, giết bọn họ. Phong Diệt Sinh trong cơn giận dữ, cấp tốc mang theo hai vị cường giả bát phẩm hướng Phương Bình bên kia hội hợp. Vừa cao giọng để hai vị cường giả bát phẩm ra tay, chém giết mấy người này. Gặp hai vị bát phẩm thật giống có chút do dự, Phong Diệt Sinh nổi giận nói, đi, giết bọn họ, thật sự cho rằng Phong Vương Phủ là ai cũng có thể bắt nạt. Bản thống lĩnh nhất định báo cho Vương Tổ, Thiên Thực Quân chính là hộ vệ Hoàng Đình Chi Quân, cũng không phải là một nhà chi tư quân, lại dám to gan cấu kết Lê Án, thật là to gan, bản thống lĩnh cũng muốn nhìn một chút. Giết các ngươi, ai dám nghi vấn? Này vừa nói, hai vị cường giả bát phẩm chớp mắt không do dự nữa. Thiên Thực Quân cùng Lê Án người, nếu như tại chỗ chém giết Quỷ Minh, vậy cũng liền thôi, có thể không thể chém giết Quỷ Minh, hiện tại còn làm đến sôi sùng sục lên, Phong Vương Phủ lại không phát huy, nhân tâm đều muốn tản đi. Giết, hai vị cường giả bát phẩm không nói hai lời, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt, lướt qua Phương Bình, hướng ba vị thống lĩnh giết đi. Phương Bình lúc này không chạy, bỗng nhiên quay đầu hướng bên kia đuổi theo. Quát to, điện hạ, Quỷ Minh muốn cọ rửa sỉ nhục. Hai vị tôn giả, lưu lại những võ giả chiến tướng kia. Phía trước hai vị cường giả bát phẩm, không biết là nghe được vẫn là không nghe. Hoặc là không để ý, trực tiếp mặc kệ những chiến tướng kia, cấp tốc hướng ba vị thống lĩnh giết đi. Ba người này, Lê Án dưới trướng vị kia thống lĩnh cũng là không nói một lời, quay đầu liền chạy, hai vị Thiên Thực Quân thống lĩnh nhưng là vừa giận vừa vội. Một người trong đó giận dữ nói, Phong Điện Hạ, việc này cùng chúng ta không quan hệ, Thiên Thực Quân vẫn chưa nhúng tay việc này. Phong Vương Phủ muốn ra tay với Thiên Thực Quân sao? Phong Diệt Sinh thật giống có chút chần chờ. Có thể bên này còn không chần chờ xong, Phương Bình đã cùng những kia muốn chạy trốn chiến tướng chiến đấu rồi. Chết! Phương Bình điên cuồng không gì sánh được, hoàn toàn không để ý bất luận cái gì thương thế. Múa đao chính là giết vào trong đám người, vừa chém giết, vừa chợt quát lên. Các ngươi đại biểu không được Thiên Thực Quân, mặt tướng tin tưởng ba bộ thống soái tuyệt không biết các ngươi sẽ cấu kết Lê Án ở trong hoàng thành đánh giết Vương Phủ tướng lĩnh. Việc này dù cho truyền vào hoàng đình, vương chủ cũng phải đánh giết các ngươi. Phía sau, Phong Diệt Sinh lại lần nữa hiểu rõ, bỗng nhiên quát lạnh, giết bọn họ, mang lên bọn họ thủ cấp, bản thống lĩnh đi hoàng đình hỏi một chút. Ai cho lá gan của bọn họ? Hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng rồi, mượn cơ hội làm khó dễ, diệt trừ một ít cực kỳ căm thù Phong Vương Phủ Thiên Thực Quân tướng lĩnh, tỉ như Tả Bộ thống soái. Cơ hội, đây là một cái bằng trời cơ hội tốt. Hắn hiện tại chẳng muốn quản Quỷ Minh, Quỷ Minh vì hắn đưa lên một cái bằng trời cơ hội tốt, Lê Án người trước mặt mọi người đánh giết Quỷ Minh, kia không tính là gì. Có thể Thiên Thực Quân người trước mặt mọi người đánh giết Phương Bình, đó chính là sai lầm lớn. Thiên Thực Quân là giữ gìn hoàng thành công bằng, an toàn tồn tại, hiện tại lại làm lên vây giết Phong Vương phủ người sư. Việc này, Thiên Thực Quân nhất định phải cho Phong Vương phủ một câu trả lời. Không chỉ là Phong Vương phủ, 49 tòa chân vương phủ đều cần một câu trả lời. Thiên Thực Quân hai cái thống lĩnh lúc này đều là uất ức không gì sánh được. Bọn họ không đánh giết cái kia Quỷ Minh, bọn họ cũng biết kiêng kỵ. Thái tử sự đó là bọn họ việc tư, nhưng bọn họ Thiên Thực Quân không có thể tham dự. Từ đầu với đuôi, bọn họ đều không nghĩ tới muốn dính líu. Trước chặn đường đội kia Thiên Thực Quân, cũng chỉ là để song phương đều ngừng tay, để Quỷ Minh dừng lại. Hợp tình hợp lý, có thể Quỷ Minh không nói hai lời, trực tiếp liền đem bọn họ cho chém giết rồi. Hiện tại không có chứng cứ. Thêm vào Quỷ Minh loạn ồn ào, hiện tại chỉnh khu vực đều biết Thiên Thực Quân liên thủ Lê Án, trước mặt mọi người đánh giết Phong Vương phủ người. Đáng chết, hai người này liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại một chút đã đánh tới hai vị tôn giả cảnh cường giả. Đầy mặt lửa giận, xoay người liền chạy. Giờ khắc này, xa xa là có cường giả bát phẩm chợt quát lên: Phong Điện Hạ, Thiên Thực Quân chắc chắn sẽ không tham dự việc này. Điện Hạ hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Phong Diệt Sinh phẫn nộ quát: Từ đâu tới hiểu lầm? Quỷ Minh mới ra vương phủ liền bị tập kích giết. Thiên Thực Quân mọi người phối hợp Lê Án dưới trướng vây giết Phương Bình, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nghe được rồi. Tốt, bắt nạt ta Phong Vương phủ không thần tướng tọa trấn, bắt nạt ta Vương Tổ không ở hoàng thành. Bọn người thật sự cho rằng Thiên Thực Quân có thể một tay che trời sao? Tả bộ thống soái Hoa Tề Đạo vẫn nhằm vào Phong Vương phủ, bây giờ càng là làm trầm trọng thêm, làm hoàng thành mọi người trước mặt giết ta dưới trướng đại tướng chân vương hậu duệ, há có thể nhận này làm nhục? Phong Chiết, Phong Hoa, tử chiến, hôm nay chúng ta chết trận, Vương Tổ chắc chắn sẽ không để chúng ta chết vô ích. Ngoặc kép, chính đang chém giết lẫn nhau Phương Bình đều có chút kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta đi, Phong Diệt Sinh thật không ngốc a, cái tên này thời cơ bắt rất chuẩn a, mấy câu nói ra, Thiên Thực Quân thật muốn dám đả thương hắn mảy may, kia Phong Vương tuyệt đối sẽ không giảng hòa, cái khác chân vương cũng sẽ không giảng hòa. Thiên Thực Quân liền chân vương hậu duệ cũng dám đánh giết, còn có cái gì không dám? Kia hoàng thành vương phủ mọi người chẳng phải là ngàn cân treo sợi tóc? Hơn nữa bị Phong Diệt Sinh như thế hống một tiếng, nghe được quá nhiều người. Tả bộ thống soái Hoa Tề Đạo lần này e sợ phiền phức không nhỏ. Ta cho ngươi chuyển cái cây thang, ngươi đây là muốn đem bầu trời đều cho chọc thủng a. Phương Bình cảm giác mình có lẽ thật coi thường Phong Diệt Sinh rồi. Cái tên này khả năng là thật cảm thấy bình thường không cần thiết đi tính kế cái gì. Bởi vì hắn có tư cách này, có thể đến lúc này, vậy cũng là không hàm hồ. Trước tiên đem nước bẩn dội cho Hoa Tề Đạo lại nói. Phương Bình vừa nghĩ, vừa cao tiếng quát to, lại lần nữa một đao chém giết một vị chạy trốn chiến tướng. Mà Phương Bình, ngực cũng là bị người đánh ra một đạo vết máu. Phương Bình không dám để cho người đánh xuyên qua nội phủ, sẽ bại lộ, chàng bị thương, chàng gần như liền được. Nội phủ đánh xuyên qua, người tinh tường vừa nhìn liền biết hắn có vấn đề. Cách đó không xa, Phong Diệt Sinh có chút bất ngờ. Cái tên này tương đương cường hãn, giết nhưng là chiến tướng đỉnh phong. Hơn nữa hiện tại lại cùng một vị chuẩn thống lĩnh đang giao thủ. Tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng không bị cấp tốc chém giết. Gặp Quỷ Minh trong thời gian ngắn không ngại, Phong Diệt Sinh cũng không để ý tới nữa hắn. Lúc này, Thiên Thực Quân cường giả càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng đuổi tới. Không chỉ là Thiên Thực Quân, còn có cái khác, vương phủ cùng trong thành thần tướng. Phong Diệt Sinh nhìn quanh một vòng, lại lần nữa chợt quát lên: Thiên Thực Quân đánh giết Phong Vương phủ đại tướng, hôm nay Phong Vương phủ không ai có thể ngăn cản Thiên Thực Quân. Nếu không giết trống rỗng Phong Vương phủ, nếu không bản thống lĩnh giờ khắc này liền đi hoàng đình. Vương đình đã là như thế đối với ta Phong Vương phủ. Dứt lời, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên nhìn về phía đuổi tới mấy người, lớn tiếng nói: Hoa Vũ, Tử Nguyệt, các ngươi có phải hay không cùng đi? Hôm nay Thiên Thực Quân dám động thủ với ta, kết cục của ta cũng là kết quả của các ngươi. Trong đám người, hai vị cường giả bát phẩm đều là cau mày không ngớt. Hai người này, Phương Bình cũng nhận thức, chính là trước ở Thanh Dương Vương thành nhận người hai vị điện hạ. Phong điện hạ hà tất như vậy? Lúc này, có người đạp không mà đến. Thiên Thực Quân cũng không phải là Phương Bình tưởng tượng như vậy. Thật như vậy cứng nhắc, một điểm đặc thù quyền lợi đều không có. Thời khắc mấu chốt, Thiên Thực Quân vạn người thống soái cũng có thể ngự không? Giờ khắc này, người thứ nhất vạn người thống soái chạy tới. Người này vừa đến, liền ngăn ở hai vị thất phẩm thống lĩnh trước mặt. Nhìn về phía Phong Diệt Sinh, lại nhìn một chút Quỳ Minh, rất nhanh nhân tiện nói: Sự thực làm sao, mọi người tại sao không chờ chốc lát, hiểu rõ chân tướng ra quyết định sau? Bản tọa tin tưởng, Phong điện hạ nhất định là hiểu lầm. Thiên Thực Quân hộ vệ vương đình ngàn năm, chưa bao giờ đối chân vương đại nhân từng có thất lễ, lại không dám ngỗ nghịch tí ti. Nói xong, tiện tay một đòn, đem Phương Bình trước mặt vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả đánh thành thịt băm. Hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói: Ồn ào, bản tọa đến rồi, còn dám động thủ, không biết sống chết. Lúc nói lời này, liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình nhưng là cấp tốc hướng Phong Diệt Sinh bên kia chạy đi. Một điểm do dự đều không. Thấy cảnh này, vị này cường giả cửu phẩm cũng không nói thêm cái gì. Mà giờ khắc này, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Thậm chí Phương Bình nhìn thấy Triệu Hưng Võ đều chạy tới. Một mặt lạnh nhạt, cũng không nhúng tay vào. Thật giống chờ xem cho vui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.